Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Chương 94. Dọa dẫm vơ vét cơ hội tới. Trần Trầm lúc này hơi kinh ngạc. Hắn kinh ngạc không phải Vô Tâm Tông Thánh Tử Trọng Diệp khiêu chiến Diệp Vô Sinh, mà là cái kia Phong Ẩn Môn Viên Kình Thiên. Con hàng này liền là hắn dùng hệ thống tìm tới 18 tông thánh tử bên trong mạnh nhất cái kia. Dáng dấp thường thường không có gì lạ. Một thân quần áo luyện công màu đen, nhìn cùng người thường không có gì khác biệt. Không có chút nào tồn tại cảm giác, mà hắn tại 18 tông tác dụng tựa hồ ứng chứng hắn bên ngoài. Liền là hiển nhiên một cái đánh xì dầu, đi khiêu chiến Trọng Diệp. 18 tông sẽ không để cho chân chính lợi hại người đi làm loại sự tình này. Bởi vì xếp hàng thứ nhất, không cách nào khiêu chiến bất luận kẻ nào, chỉ có thể bị người khiêu chiến. Mà khiêu chiến thứ nhất, có mấy người dám? Vô Tâm Tông để ngươi ngồi ở đằng kia, ngươi mới có thể ngồi ở đằng kia. Nếu là ngươi đi chủ động khiêu chiến thứ nhất, cái kia 8-9 phần 10 sẽ bị Trọng Diệp nhằm vào. Nguyên cớ cái này Viên Kình Thiên ngồi vào vị trí số 1 bên trên phía sau, cũng cơ bản đại biểu lấy hắn tiếp xuống 2 ngày đều phải ngồi cái kia. Thẳng đến cuối cùng Trọng Diệp thu thập xong cái kia thu thập người phía sau, hắn mới có thể trở xuống đến. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa cái này 18 tông lợi hại nhất gia hỏa muốn làm 2 ngày. Biểu tượng, đây quả thực là đang lãng phí nhân tài a. Trần Trầm trong lòng không hiểu, không rõ Vô Tâm Tông tại tính toán gì, mà lúc này Diệp Vô Sinh chạy tới trên lôi đài, bởi vì bọc lấy toàn thân giáp, hắn bộ pháp 10 điểm nặng nề, mỗi đi một bước cái kia tiếng trà đạp đều phảng phất gõ tại trong lòng người, để cho người ta rất cảm thấy áp lực. So với Diệp Vô Sinh, Trọng Diệp thì là bay thẳng đến giữa lôi đài, thần tình tự nhiên, nhìn phía xa Trọng Diệp. Diệp Vô Sinh mặt nạ có chút rung động. Ta biết mình bây giờ còn không phải đối thủ của ngươi, nhưng chúng ta Bạch Hổ Tông chưa bao giờ không chiến liền hàng quen thuộc. A, Trọng Diệp chỉ phun ra một chữ này, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hai người đứng trên lôi đài cùng nhìn nhau. Một giây sau, Diệp Vô Sinh trên mình bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ tràn đầy sát khí. Cảm thụ được cỗ này sát khí, xem như trọng tài Kim Đan Kỳ lão giả đều bị ảnh hưởng. Hướng về sau thụt lùi 2 bước, ngươi là chuẩn bị vừa lên tới liền vận dụng toàn lực sao? Trọng Diệp lờ mờ hỏi. Diệp Vô Sinh cũng không trả lời. Trên mình toàn thân giáp bỗng nhiên lóe lên linh lực quang mang. Ngay sau đó tại sau lưng của hắn tạo thành một đầu dài gần 10 mét, cao có 4 mét to lớn Bạch Hổ hư ảnh. Cái này Bạch Hổ hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, khủng bố uy áp hướng 4 phía khuếch tán. An tọa ở đài cao bên trên 36 tông thánh tử thánh nữ nhóm, bị cái này khủng bố uy áp bao trùm, cũng nhịn không được sắc mặt đại biến. Bởi vì trong mắt bọn hắn, đây không phải là Bạch Hổ, mà là một mảnh núi thây biển máu. Thiên Kiêu bảng xếp hạng thứ 4, có trời mới biết là cái này Diệp Vô Sinh giết bao nhiêu người trong ma môn mới đổi lấy. Giết, mắt thấy lấy cái kia Bạch Hổ thành hình, Diệp Vô Sinh quát lên một tiếng lớn, một quyền hướng phía Trọng Diệp đánh tới. Cùng lúc đó, cái kia to lớn Bạch Hổ hư ảnh cũng hướng về phía trước điên cuồng bổ nhào. Trọng Diệp lúc này lại là nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, không biết rõ tại nói cái gì. Một giây sau, một cỗ cực hạn âm hàn bao phủ lại toàn bộ lôi đài. Ngay sau đó Bạch Hổ hư ảnh bỗng nhiên tan vỡ, Diệp Vô Sinh trên nắm tay linh lực quang mang cũng nháy mắt ở giữa tiêu tán. Mọi người lại không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trọng Diệp đã đến Diệp Vô Sinh trước người, ánh mắt bên trong tựa hồ có chút thất vọng. Diệp Vô Sinh, trong lòng ngươi oán khí cực nặng, tựa hồ có cái gì chấp niệm. Dạng này ngươi cả một đời cũng sẽ không là đối thủ của ta. Nói xong lời này, Trọng Diệp một trường vỗ tại Diệp Vô Sinh trên mình. Một thanh bạo hưởng, Diệp Vô Sinh như đạn pháo bắn ra, đâm vào xa xa thao trường tường rào bên trên. Tường rào ứng thanh đổ sụp, Diệp Vô Sinh toàn thân giáp cũng rất nhanh bị máu tươi nhiễm đỏ. Yên tâm, không chết, Trọng Diệp bình tĩnh nói ra bốn chữ, liền hướng Hoàng Cung phương hướng bay đi. Hắn tất nhiên sẽ không đi ngồi Diệp Vô Sinh vị trí. Ngồi ở nơi đó, đối với hắn tới nói là một loại vũ nhục. Trọng Diệp sau khi đi, thao trường bên trên lặng ngắt như tờ. Một chiêu đánh bại thiên kiêu xếp hạng thứ ba Diệp Vô Sinh. Đây chính là hiện nay Đại Tấn Tân Vương, thiên kiêu bảng xếp hạng đệ nhất thực lực. Kế tiếp 2 ngày rưỡi, Trọng Diệp còn có thể khiêu chiến 5 người. Ném đi cuối cùng không có quan hệ nặng nhẹ Viên Kình Thiên. 36 tông còn có 4 người cần cùng Trọng Diệp so chiêu. Ai sẽ là 4 người kia? Nghĩ tới đây, 36 tông xếp hạng trước 10 thánh tử trong lòng tất cả đều nặng nề vô cùng. Trần Sư Huynh, người phía trước biểu hiện ra ngoài thực lực quá mạnh. Ta nhìn ngươi muốn bị Trọng Diệp để mắt tới. Bên cạnh U Lan Tâm một mặt lo lắng nói, để mắt tới liền để mắt tới thôi, có thể như thế nào tích, cùng lắm là bị hắn đánh thành trọng thương, tiếp đó hai chúng ta cuốn gói về nhà. Trần Trầm không tim không phổi trả lời. U Lan Tâm nhìn một chút xa xa máu me khắp người Diệp Vô Sinh, ánh mắt có chút e ngại, lẩm bẩm nói, có thể như thế nào tích, bị người đánh không thương a. Trần Trầm im lặng, thì ra cái này thánh nữ còn sợ thương yêu. Bất quá nghĩ lại, hắn thật giống cũng có chút sợ. Diệp Vô Sinh bại một lần, 18 tông môn thánh tử thánh nữ nhóm sĩ khí đại trấn. Ngay sau đó Huyền Băng thánh nữ liền khiêu chiến Chu Tước thánh nữ Diệp Hoàng. Đem Diệp Hoàng theo thứ tư tông môn vị trí bên trên kéo xuống. Bất quá một trận chiến này cực kỳ thảm liệt. Đến cuối cùng song phương đều là bản thân bị trọng thương. Sắp xếp thi đấu đến tận đây cũng tiến vào gay cấn cấp bậc. Một buổi sáng đi qua, 18 tông môn đã có 15 cái tông môn thuận lợi thay thế trước kia 36 tông. Chỉ còn dư lại Tề Bất Phàm kèm thêm lấy 2 cái đánh xì dầu chưa xuất thủ. Mà buổi chiều, 36 tông cũng bắt đầu phản kích. Bất quá bọn hắn phản kích đối tượng là những cái kia 36 tông bên trong càng người yếu hơn. Đám người này thật sớm đầu phục Vô Tâm Tông, cho dù không có thực lực gì, một buổi sáng cũng không có người khiêu chiến bọn hắn. Nguyên cớ buổi chiều đám người này liền trở thành phát tiết đối tượng. Nhưng đám người này rất có tự mình biết mình, đại bộ phận không đánh liền trực tiếp nhận thua. Mắt thấy lấy mặt trời dần dần rơi xuống, Trọng Diệp lại lần nữa lên đài, khiêu chiến Thanh Long Thánh Tử Lâm Tiến, đồng dạng là một chiêu đem Lâm Tiến đánh cho trọng thương. Nhẹ lướt đi, đến tận đây, ngày đầu tiên sắp xếp thi đấu triệt để kết thúc, mà trước kia Đại Tấn 36 tông đã hoàn toàn thay đổi. Đại Tấn trước 10 tông môn càng là không có một cái tông môn bảo trì vị trí trước kia. Nhưng mà cái này còn không phải nhất tình huống khẩn cấp. Khẩn cấp nhất là trước 10 tông môn thánh tử thánh nữ nhóm loại trừ Trọng Diệp cơ bản người người. Trọng thương, không có sức tái chiến. Nếu như tìm không thấy cái gì thủ đoạn đặc thù, vậy bọn hắn sau cùng cũng khó khăn trốn bị khu trục ra 36 tông vận mệnh. Trái lại Trần Trầm cùng U Lan Tâm, phảng phất thành bài danh trước 15 tông môn bên trong nhất người thắng lớn. Chỉ là đổi cái vị trí, hơn nữa không bị bất luận cái gì vết thương. Trần Sư Huynh, ta cho ngươi đấm lưng. Trở về trên đường, U Lan Tâm niềm nở vô cùng. Bộ dáng kia liền cùng phổ thông tiểu cô nương không có gì khác biệt. Ha ha, không phải ta nói ngươi. Ngươi cái này thánh nữ thật sự là quá kinh sợ một chút. Ngươi nhìn cái kia Tiêu Hoàng, tuy là công pháp bị khắc chế, nhưng nhân gia dám liều mạng, riêng là đem Huyền Băng Thánh Nữ cũng đánh thành trọng thương. Trần Trầm vừa đi vừa giáo dục U Lan Tâm, ta đây không phải còn có Trần sư huynh ngươi sao? Nếu là ta bị buộc lên tuyệt lộ, ta cũng dám liều mạng. U Lan Tâm nắm nắm tay nhỏ lời thề son sát. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, xa xa bên đường đột nhiên truyền đến một hồi tiếng hò hét. Nâng giá 30% cầu mua thiên tài địa bảo. Thanh âm này mới vừa ra, mặt khác một giọng nói vang lên. Nâng giá gấp đôi, cầu mua dùng cho chữa thương thiên tài địa bảo. Nâng giá gấp 2, ngoặc kép, nâng giá gấp 10 lần. Nghe được cuối cùng, Trần Trầm trợn mắt hốc mồm. Nâng giá gấp 10 lần cầu mua dùng cho chữa thương thiên tài địa bảo. Những người này vội vã như vậy sao? Bất quá một lát sau hắn liền bừng tỉnh hiểu ra. Những người này 89 phần 10 liền là những cái kia thụ thương thánh tử thánh nữ nhóm tùy hành. Đệ tử, quan hệ tông môn sắp xếp, có thể không vội sao? Cái này nhanh chóng chữa thương thiên tài địa bảo, cũng không phải rau cải trắng. Toàn bộ quốc đô bên trong có thể có bao nhiêu? Cái này nếu như bị người khác mua, bọn hắn nói không chừng liền không có, mà tông môn cũng đem bị đá ra 36 tông. Mua, nhất định cần mua a, cho dù táng ra bại sản a. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Trần Trầm trong lòng có chút xúc động. Chuyện này với hắn tới nói thế nhưng là ngàn năm một thuở cơ hội. Do dự chốc lát, Trần Trầm theo trong nhẫn chứa đồ tùy ý lấy ra một mảnh tử chi. Giao cho U Lan Tâm. Ây, giúp ta đi bán đi. U Lan Tâm nhìn xem tử chi. Một mặt không nỡ, loại này trị thương đồ tốt chính mình cũng không đủ dùng. Như thế nào cam lòng bán cho người khác đây? Bất quá thấy Trần Trầm thần tình kiên quyết, nàng cũng chỉ đành tuân mệnh, cầm tử chi hướng đám người đi đến. Ta chỗ này có một mảnh không biết bao nhiêu năm tử chi. U Lan Tâm lời nói còn chưa hô xong, đám người kia liền đưa nàng bao bọc vây quanh. Ta ra 400 linh thạch, 800, ngoặc kép, 1000, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN